Nữ chính mau học hành đi. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phỉ, Tô Nhiễm càng tức giận. Sợ hãi của cô với người đàn ông cũng quên hết sạch. Giọng nói cũng lớn hơn. Anh nói lý chút được không hả? Đến cả tôi cũng biết. Giờ Lạc gia với Tạ gia căn bản không cần phải đấu đá đến mức người sống ta chết. Mấy người đấu đá sẽ khiến người khác chê cười thôi. Sau đó ngư ông đắc lợi. À, Lạc Phỉ hờ hững nói. Sau đó, Tô Nhiễm ngốc luôn. Sau đó hai nhà, ai cũng không tốt hơn ai. Lạc Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười đó rất lạnh, mang theo ý châm chọc nhàn nhạt. Tô Nhiễm gặp hắn không ít lần. Lại rất khi thấy hắn cười. Tay cô ấy cầm di động có chút dại ra. Chỉ cảm thấy như có hơi thở thổi qua tai. Không tưởng tượng được người đối diện sẽ cười như thế nào. Lạc Phỉ, giọng nói của Tô Nhiễm có chút khô khốc. Giọng nói cũng khan khan. Anh có thể, Tô Nhiễm, Lạc Phỉ lại ngắt lời cô. Giọng nói hắn vẫn cứ thanh lãnh. Đem theo sự xa cách mà Tô Nhiễm quen thuộc. Chuyện của Tạ Liên Thành, cô không cần lo. Hắn lại không cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Cúp máy luôn, tổng giám đốc. Trợ lý ngồi ở ghế phó lại nhận lấy di động. Cất kỹ, anh ta cẩn thận liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi phía sau. Tiếng cười khẽ vừa rồi của đối phương kia, khiến anh ta bị dọa một chút. Luôn cảm thấy, lại có chuyện gì đó. Chọc đến vị boss này rồi. Về công ty à, đi ngoại ô phía đông. Lạc Phỉ nhàn nhạt ra lệnh. Ngoại ô phía đông thành phố A trước kia không có sản nghiệp của Lạc Thị. Nhưng mà rất nhanh sẽ có, chiếc xe ô tô màu đen có giấy thông hành. Sau khi đối chiếu ở cửa bảo an, rất nhanh tiến vào bên trong khu vui chơi. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Công viên giải trí tràn ngập niềm vui với tiếng cười lúc ban ngày đã đóng cửa từ lâu. Bên trong khu vui chơi vắng vẻ, ngay cả pháo hoa cuối ngày cũng đã giải tán. Chỉ có một vài ngọn đèn đêm vẫn tận tâm với công việc. Trung thành bảo vệ khu vui chơi này. Không cần Lạc Phỉ ra lệnh, tài xế liền ngựa quen đường cũ ngừng xe ở đoạn đường cuối cùng. Đi về phía trước thì không có đường nữa. Hơn nữa boss của bọn họ cũng không thích bị người quấy rầy vào lúc này. Lạc Phỉ tự mình mở cửa xe đi xuống, im lặng bước về phía trước. Xa xa cũng có thể nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ đang đứng sừng sững trong bóng đêm kia. Nhân viên công tác đều đã tan tầm, không có ai tới mở chốt cho bọn họ. Lạc Phỉ cũng không ngại, cứ thế đi về hướng đó. Trợ lý trên ghế phó lái và tài xế liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt người kia. Bọn họ nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía trước. Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác màu đen dường như dần hòa vào màn đêm. Một ngọn đèn đường từ xa chiếu vào, kéo dài bóng dáng của hắn, bóng đen cô đơn phủ xuống mặt đất. Mơ hồ khiến cả trợ lý và tài xế sinh ra cảm giác cô đơn tịch liêu. Tài xế thu hồi ánh mắt lắc đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Trợ lý nhìn anh ta chơi một lúc, nghĩ đến đêm dài không biết mấy giờ mới được về nhà. Vì vậy anh ta đơn giản lấy điện thoại ra bắt đầu đọc sách. Dù sao, phí tăng ca. Trước giờ Lạc Phỉ chưa từng bạc đãi bọn họ. Đợi một đêm, thì chờ một đêm vậy. Nghe di động vang lên âm báo bận. Tô Nhiễm, đang ngồi quỳ trên thảm của chung cư mới chuyển vào. Ngây dại, cô ấy ngẩn ra một lát. Tủi thân nhắn cho Tần Tịch một tin trên WeChat. Tiểu Tịch, đàn ông đúng là móng heo hết. Sao thế ạ? Tần Tịch vừa mới rửa mặt xong nằm lên giường. Nhìn thấy tin nhắn của Tô Nhiễm mà buồn cười. Tô Nhiễm tóm tắt ngắn gọn cuộc điện thoại mới rồi. Cuối cùng còn rất tức giận nói. Em nói xem có phải Lạc Phỉ bị bệnh không? Đấu với Tạ gia, anh ta có lợi gì chứ? Anh ta mới tiếp nhận Lạc Thị không lâu. Tuy là thủ đoạn mạnh mẽ nhưng mà căn cơ còn chưa vững. Lúc này phải giấu tài đi mới phải. Dẹp nội loạn trước mới đối phó bên ngoài chứ. Em nói xem có phải nên như thế không? Ừ, Tần Tịch tỉnh lại. Chị đẹp, chị nói gì cũng đúng. Tiểu Tịch, chị không có nói chơi đâu. Em cũng không nói chơi mà. Đều nói lời thật lòng hết. Tần Tịch nhìn màn hình di động. Câu có câu không tán gẫu với Tô Nhiễm. Trước kia không có cơ hội tìm hiểu. Giờ tiếp xúc nhiều mới phát hiện đàn chị này thật ra rất đơn thuần. Trong xương cốt chị ấy chắc là có sự thuần lương chân chính. Sẽ thay Tạ Liên Thành nói lời hay. Cũng sẽ theo bản năng quan tâm Lạc Phỉ. Khó trách, hai người kia đều thích chị ấy. Tần Tịch trở mình, cầm di động hơi nóng lên. Trừng mắt nhìn đỉnh màn. Phương pháp trị liệu thoát khỏi mẫn cảm bằng đu quay vẫn có hiệu quả tốt. Bây giờ cô lại có thể bình tĩnh ôn hòa tán gẫu chuyện của Lạc Phỉ với Tô Nhiễm. Mà không phải giống như lúc đầu. Vừa nhắc đến cái tên này, trong lòng nổi lên sự phập phồng bất an. Chẳng qua, từ lời nói của Tô Nhiễm cũng có chút tin tức lộ ra. Lạc Phỉ với Tạ Liên Thành hình như đã tranh đấu từ trước rồi. Tần Tịch lại trở mình. Cô không nghĩ tới bản thân mình không chọn lựa lại thay đổi quỹ đạo của đời này. Những chuyện liên quan giữa mấy người này hình như cũng có thay đổi. Cô nhớ rõ lúc trước, vào giai đoạn ban đầu, Tạ Liên Thành và Lạc Phỉ đều giữ vẻ hòa bình ngoài mặt nhiều năm cơ. Cách chương.